Bên này Bảo Ni như chẳng hiểu cái gì, mà càng thêm ngạc nhiên. Đúng là người cổ đại ngu xuẩn, chỉ là một nữ nhân thôi mà. Cô ta chính là không chấp nhận được bản thân thế mà thua trong trận chiến ái tình này, sao có thể cam tâm? Nụ cười dạo quyệt cười lướt qua toàn cảnh. Tình thế có ra sao thì, kết cục cuốn phim này tự chủ vào tay Bảo Ni ta rồi. Tuyết Ly đang chửi bới hệ thống chết tiệt nhà nó vạn lần, rồi suy tính biến về nguyên hình để thoát khỏi áp chế tên điên này. Nhưng xem đi, ở đây nhiều người thế này quả thật không ổn. Chết tiệt! Thế mà nữ chủ lại hành động theo bước này. Một màn nhức nhối rơi vào tầm nhìn của tất cả mọi người, khiến mắt trợn to, mà dừng hành động. Cô ta! Bạn đang nghe truyện audio hệ thống lưu manh, tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Bọn họ chẳng dám tin vào mắt mình nữa, một thân nữ nhi bình thường nhu nhược lại cường thế tấn công vương gia uy vũ, thế mà lại chiếm thượng phong. Diệp Uyên bất ngờ vì hành động của Bảo Ni cũng nhanh chóng đáp trả, nhưng chính là không tin nổi bên cạnh huynh ấy lại có một nữ tử giỏi võ thế này. Khi trận chuyển dời, Diệp Uyên vốn thắng lại lùi bước mà thất thế, hắn khuỵu gối tay chống kiếm thở lấy vài hơi thương tích. Bảo Ni khoanh tay cười như không cười hướng về Diệm Minh cất lời. Chàng thấy sao, ta không làm chàng thất vọng chứ? Hắn ta cười càng thêm vui vẻ, xoay tay nới lỏng lực ghiền chặt cô gái nãy giờ. Tuyết Ly nhanh cơ hội chuyển người với lấy thanh kiếm của cái xác gần đó mà chỉ thẳng về phía Diệm Minh. Tay nhanh chóng luồn về cổ hắn ta giữ chặt trả lại một màn ban nãy. Trừng mắt vô cảm hướng về Bảo Ni nói vài tiếng. Ngươi yêu hắn sao? Ngươi đoán xem. Bảo Ni cười. Gương mặt thanh cao như cũ một dạng vô tâm, yêu hay không yêu nàng ta chỉ cần nói, nhưng thế nào, thì tim nàng ta rõ, nàng ta biết nơi đây chẳng ai xứng với cô ta cả. Thanh kiếm trên tay Tuyết Ly thêm vài phần lực tạo ra thương tích trên cổ hắn ta một đường máu tươi, Diệm Minh nhíu mày trừng mắt vài cái, có chút tự giễu cười chính mình chẳng nhìn về ái phi kia nữa. Sự tình đã rõ, bọn họ chỉ là lợi dụng nhau, rồi đạp lên thứ mình muốn mà thôi. Hảo cảm Diệm Minh dành cho nữ chủ giảm 25, bây giờ là 50. Diệm Minh, ngươi thật thất bại. Tiếng nói quanh quẩn như ma chú lại xuất phát từ miệng cô gái hôm kia còn ôm nhu ngồi tựa vào lòng hắn ta bảo cô ta yêu hắn. Ha! Giả dối! Đều là giả dối. Hảo cảm Diệm Minh dành cho nữ chủ giảm 50, bây giờ là không. Tuyết Ly thấy tình thế đã rồi hướng về ám vệ cùng bọn lính của Diệm Minh hét lên. Các ngươi dừng tay! Bộ không thấy hoàng đế của mình sắp bị giết rồi hả? Mẹ nó, bọn ngu này, muốn đánh phải nhìn mạng chủ trước chứ. Ký chủ làm hệ thống tục cảm xúc quá. Em đi, đợi đó ta sẽ tính sổ ngươi. Diệp Uyên còn thương tích chống về phía nàng muốn tiến đến nào ra Bảo Ni lại dạo quyệt hành động trước. Thế mà lại bắt chước chiêu của cô, luồn kiếm qua cổ Diệp Uyên nhìn cô đầy thách thức. Nữ nhân, cuộc chiến hôm nay là của chúng ta. Bảo Ni cười càng thêm hứng thú nhìn về phía nữ nhân một thân hỷ phục trên người lộng lẫy thật làm cô ta khó chịu, cánh tay cầm kiếm thế lại càng tăng lực. Một bên hoàng đế bị áp chế, một bên là vương gia bị trụ lại, máu rỉ thấm vào làm áo đỏ lại sầm lại. Không khí một tầng vi diệu. Nếu nhớ không lầm, thì nơi này chế độ nam quyền, hai người phụ nữ này sao đi lệch kịch bản nữa rồi. Ta là con gái. Phụ nữ là cái quái gì, khó nghe. Thời khắc nguy hiểm này vậy mà vẫn còn tâm trạng. Thua ký chủ. Xung quanh một mảnh im ắng, những người còn sống sau trận chiến nhìn một màn kỳ lạ này, nhưng cũng quy phục theo lệnh của bọn họ, mà lùi bước ra ngoài phụ trách dòm ngó kết quả. Chỉ còn lại bốn nhân vật chính của chúng ta. Mà hai người quyết định lại là hai nữ nhân này. Tiểu yêu, nàng đi trước, lát nữa ta sẽ đi tìm nàng. Hắn ôm thương thế vùng vẫy mặc kệ cọ sát sâu vào vòng cổ. Thanh kiếm cô ta chế giễu xẹt qua tia sát ý mà buông tha điểm chết của nam nhân. Hắn khuỵu xuống toàn thân vô lực, nhưng vẫn cố chống lại áp bức của nữ tử phía sau. Tuyết Ly nhìn cũng đâm một phát vào chân Diệm Minh tạo chút thương tích ngay đó để khẳng định hắn ta không thể đứng vững, mà lần nữa chống trả. Diệm Minh thế mà lại cười đưa tay quẹt lấy máu tươi ngồi thản nhiên xuống nhìn một màn trình diễn. Hai nữ nhân cầm kiếm hướng về nhau quyết đấu. Lúc đầu cứ ngỡ rõ kết cục. Nhưng hệ thống lại được tặng cho một trận kinh hỉ. Nhìn Tuyết Ly màu mắt chuyển sang đỏ tươi, tốc độ gia tăng nhanh chóng thế mà lại ngang hàng với nữ chủ. Máu tanh xót lại chẳng lạnh bằng cơ mặt chết chóc của hai người đối diện. Bảo Ni thở ra từng hơi bất ngờ hướng về Tuyết Ly rằng mạnh từng chữ.

nô tài sẽ luôn giúp đỡ ngài. Nghe A Mai nói một hơi, cô mới chợt nhớ đến tục lệ của thế giới này. Đó là nếu là con nhà quyền quý muốn lấy thêm thiếp thất, thì rước về sau 3 tháng mới được chính thức chung đụng lấy làm mặt mũi cho chính thức. À, thì ra như vậy, nên hoàng tử đem lòng khó xử xa lánh nàng. Mấy bữa nay hắn vẫn ngủ ở thư phòng, chứ không nguyện ý cùng nàng một giường, nên A Mai sinh ra bất mãn. Hiểu rồi, bất quá không sao, như thế cũng tốt, cô còn 2 tháng để chiến đấu. Tuyết Ly cười cười ôm như lấy tay xa tay A Mai đặt ở trên mình, lắc đầu nói khẽ. Ta không sao, ngươi không cần quá lo lắng. Thấy cô cười, A Mai cũng nhẹ lòng thở ra, đã lâu rồi không thấy Vương Phi cười. Vương Phi nghĩ thoáng mọi việc, đối với nô tỳ trung thành như nàng là một đặc ân. Xong xuôi mọi thứ, cô liền theo bước người hầu xuống dùng bữa sáng, bàn ăn đã có sự hiện diện của 2 nam nữ chủ rồi. Nữ chủ Nguyệt Hoa người cũng như tên thanh khiết đến từng đường điêu khắc, chắc đây là nó do vua cha lúc đầu phản đối kịch liệt lại đồng thuận khi vừa nhìn thấy cô ta. Chỉ là không biết sau khi hóa lại nguyên hình thì sẽ là hình dáng thế nào. Tuyết Ly cười khẽ đi lại bàn ăn, cô ta thấy cô cũng vội đứng lên hành lễ, nhưng Tuyết Ly hòa hoãn nói nhanh, trông có vài phần khách khí. Đều là người nhà, không cần quá xem trọng lễ nghi. Nguyệt Hoa có chút không tin vào tai mình, mà ghé mắt nhìn qua Quân Niệm, hắn như cũ một thân anh tuấn khí chất phi thường, đúng là chuẩn mực của vị hoàng tử trong truyền thuyết. Nhưng Tuyết Ly cứ thấy hắn quen quen, vẻ mặt, cứ muốn tán cho vài cái ấy nhỉ. Kỳ lạ. Hắn nhìn sang hai người cũng không nói gì, gật đầu vài cái ý bảo thuận theo ý cô, rồi cả ba cùng vào nhập bữa. Không khí có chút kỳ quái không sao miêu tả nổi. Càng nhìn bản mặt tên nam chủ này, lại càng muốn chửng mấy phát là sao. Khó hiểu thật. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, nữ chủ trông có vẻ cẩn thận nhìn cô đôi chút, lại hướng về nam chủ nhẹ nhàng cất lời. Hoàng tử, chàng hôm nay có vào cung không ạ? Quân Niệm nghe giọng nói như nước kia lại có chút xa lạ nhìn sang, hắn có chút chẳng rõ hôm nay làm sao lại thấy mỹ nhân điều chán mắt mà lạnh nhạt nói vài lời. Một lát sẽ đi. Anh nói với người yêu thế à, tên này bệnh chắc rồi, vậy mà cô cứ tưởng có mình cô bệnh chứ. Không chỉ Tuyết Ly, kể cả nữ chủ Nguyệt Hoa cũng ngoài ý muốn mà trợn to mắt. Chuyện gì thế này, chẳng phải từ lần đầu gặp nàng ta đều như tình như nước sao? Hôm kia còn nói nhớ nàng ta đến không chịu nổi, nhưng vì tục lệ lâu đời phải giữ mình ngay thẳng mà. Cô ta lắc đầu vội trấn tĩnh lần nữa, mỉm cười lại gần Quân Niệm vài bước vui vẻ cất lời. Hoàng tử, chàng có thể hay không dẫn thiếp theo cùng, thiếp ở đây thật buồn chán quá. Vừa nghe xong hắn liền nhíu chặt mày khó chịu, giọng điệu này sao trước kia hắn thích được nhỉ? Cơ thể có chút kỳ lạ như không theo điều khiển của hắn, mà có cảm giác thoải mái khi ở bên nàng ta, nhưng sâu thẳm linh hồn lại kịch liệt bài trừ. Hắn bị sao thế này? Quân Niệm đưa mắt nhìn sang người vợ chính thức đang im lặng nhìn ra ngoài sân vườn chăm chú vào trái cây trên cành trông có vẻ quen thuộc, buồn cười, buộc miệng mở lời. Vương Phi, nàng đi không? Hổm đi đâu? Tuyết Ly nghe tiếng bất ngờ quay đầu nhìn hắn hỏi lại. Nữ chủ cũng bất giác dương mắt nanh vuốt nhìn cô rồi nhanh chóng thu liễm, mà mỉm cười đáp thay. Tỷ tỷ, hoàng tử ý muốn chúng ta cùng đi vào cung với chàng đấy ạ. Mỹ nhân cười, à thì ok. Được thôi, cứ theo sắp xếp của chàng. Quân Niệm thấy ánh mắt ham sắc của cô có chút muốn nói vài câu, nhưng chợt tỉnh kỳ quá nén lại tâm tình kêu người hầu chuẩn bị xe ngựa. Hai chiếc xe nhanh chóng xuất hiện ngoài sân, cả ba người cũng từng bước đi ra. Hắn nhìn Nguyệt Hoa đua bám bên tay có chút phiền muộn, mà phân phó. Nàng cũng Vương Phi ngồi chung đi, ta muốn yên tĩnh đôi chút. Chẳng màng câu trả lời của cô ta, hắn liền phóng một cái lên xe ngựa của mình, rồi lăn bánh đi mất. Quá gì thế? Thế là cô và nữ chủ nhìn nhau, rồi cả hai cùng lên đường. Chiếc xe rung lắc vài lần, rồi cùng êm, mà tiếp tục. Bên trong một bầu không khí phản logic bay quanh hạ độc khắp mọi nơi. Nguyệt Hoa im lặng như suy tính vài điều chẳng rõ, lâu lâu lại nhìn qua cô ánh mắt tìm tòi, sau cùng là thè lưỡi liếm môi vài cái. Mẹ ơi, sắp bị ăn rồi. Tuyết Ly trong lòng nhảy nhót lo lắng không thôi, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh, mà làm vẻ mặt lạnh không cảm xúc ghé mắt qua nhìn nữ chủ đôi lát lại mở lời. Muội ở đây quen chứ? Cảm ơn tỷ quan tâm, muội ổn. Nàng ta quay đầu nhìn cô cười thân thiện rồi cũng hướng mắt ra phong cảnh trên đường. À thì, ổn hay không thì muốn cái gì nói thẳng, đừng ăn ta là được. Đáng sợ. Thế giới này đáng sợ quá, ai diễn cũng đạt hết, chẳng nắm được tâm ý ai kể cả tên nam chủ kia. Tương lai mù mịt. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.